Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh. Chương 876. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôi chao, con muốn dùng đạo đức để ràng buộc vợ cả. Đúng là bạch liên hoa. Mà, không chỉ cha nam không phân biệt quốc tịch, cha xanh cũng không phân biệt quốc tịch. Uống no rồi, uống no rồi. Trà xanh này thơm quá. Zoya nghiến răng nghiến lợi, kiên quyết không chịu nhượng bộ. Ai biết anh ta bị B, A, N vì chuyện gì? Có lẽ đây chính là báo ứng mà người nước Hoa nói. Đây là do anh ta tự chuốc lấy. Dù sao thì tôi tuyệt đối sẽ không đi. Cô đừng mơ tưởng nữa. Anna sắc mặt dần dần trắng bệch, gào thét tóc tai bù xù. Trong lòng tràn đầy hối hận, báo ứng, đây không phải báo ứng, đây chỉ là lỗi của tôi. Nếu tôi không nhất thời kích động thì mọi chuyện sẽ không thành ra thế này. Alexander cũng sẽ không nằm trên giường bệnh. Zoya còn tưởng rằng có kẻ thù nào tìm đến chồng, không ngờ lại có liên quan đến Anna. Nhịn xuống sự ghê tởm trong lòng, tò mò hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Trong bệnh viện, Anna che vết thương trên người, liếc nhìn người tình trên giường bệnh, đầu óc rối như tơ vò, cũng không muốn Zoya được vui vẻ, dứt khoát nói hết mọi chuyện. Hôm nay tôi và em trai đi dạo phố, nhìn thấy Alexander thân mật với một người phụ nữ trẻ tuổi. Tôi đi lên chất vấn, mới biết được cô nữ sinh viên đại học kia quyến rũ anh ấy. Hơn nữa cô biết không, cô nữ sinh viên kia vậy mà lại mang thai con của Alexander. Cô mang thai là con hợp pháp, cô ta mang thai là con riêng. Zoya, chẳng lẽ cô không hận cô ta sao? Zoya không hề bất ngờ khi chồng mình lại có người mới. So với trước kia, hiện tại nội tâm cô ấy không chút gợn sóng, thậm chí còn muốn cười. Cô ấy lạnh lùng nói, hừ, tại sao tôi phải hận cô ta? Chúng tôi sắp ly hôn rồi. Anh ta muốn sinh bao nhiêu đứa thì sinh. Nhưng xem ra cô rất tức giận thì phải. Anna trong lòng nghẹn khuất, cắn môi đến chảy máu. Cô ta không cần danh phận. Theo Alexander nhiều năm như vậy, chính là bởi vì yêu anh ta và yêu tiền của anh ta. Bây giờ vất vả lắm người tình mới muốn ly hôn với vợ. Mắt thấy đã đến lúc chuyển chính thức rồi, kết quả tiểu tứ lại đột nhiên xuất hiện, ai có thể chịu đựng được chứ? Zoya từng bị Anna chọc tức rất nhiều lần, biết rõ cô ta rất độc ác. Thấy đối phương im lặng không trả lời, nhạy bén hỏi, làm sao vậy, cô làm gì rồi? Anna L I E M liếm môi, cảm thấy rất hả giận. Tôi đánh cô ta một trận, đánh đến mức cô ta chảy M á u nhiều, quỳ xuống đất cầu xin, đã được đưa đến bệnh viện. Này rồi, Zoya, khán giả trong phòng livestream, trời ạ, tôi phải thốt lên là trời ạ, bạo lực như vậy sao? Quả dưa này kích thích quá, tôi là con dưa chuột nhảy tưng tưng trên ruộng. Dưa, Zoya hoàn hồn từ trong khiếp sợ, trong lòng có suy đoán, cho nên anh ta rất tức giận vì người phụ nữ kia mà đánh nhau với hai người. Sau đó anh ta trúng đạn. Anna nghe vậy, trên mặt lộ ra nụ cười, vênh váo nói, Alexander căn bản không động tay động chân với chúng tôi, chỉ gọi xe cứu thương, đưa người phụ nữ kia đến bệnh viện, một câu nặng lời cũng không nỡ nói với tôi. Cho nên tôi mới nói Alexander chỉ là bị cô ta mê hoặc. Người anh ấy thật lòng yêu chỉ có mình tôi, căn bản không phải là tiện nhân kia. Zoya, cô ấy bị đối phương làm cho buồn nôn, nhịn xuống xúc động muốn nôn. Truy hỏi đến cùng, đã như vậy, anh ta rốt cuộc trúng đạn như thế nào? Anna nghĩ đến em trai mình, trên mặt lộ vẻ buồn rầu. Mỗi câu tôi nói đều là sự thật, cô nữ sinh viên kia chính là tiện nhân, khắp nơi quyến rũ đàn ông, có rất nhiều người theo đuổi, có một người theo đuổi biết cô ta xảy ra chuyện, chạy đến bệnh viện, tôi, một nhát, thật là đồ điên, tên điên này căn bản không biết nữ thần trong lòng hắn ta ở bên ngoài quyến rũ đàn ông khác, nếu biết được, chắc chắn vẻ mặt sẽ rất đẹp. Rồi à, khán giả trong phòng livestream, lúc này, chẳng phải Tiểu Tam nên quan tâm đến vết thương trên người mình. Sao, tại sao còn quan tâm đến nữ sinh viên kia? Rõ ràng nên mắng cha nam không ngoại tình, thì sẽ không có những chuyện này, phi tần trong phim cung đấu chỉ biết đấu đá lẫn nhau. Không biết tìm hoàng, thượng gây sự, mặt chó, Zoya nhịn không được hỏi. Sau đó thì sao, cô vẫn chưa nói cho tôi biết, anh ta, trúng đạn như thế nào? Anna nghĩ đến em trai mình, trên mặt lộ vẻ buồn rầu. Mỗi câu tôi nói đều là sự thật, cô nữ sinh viên kia chính là tiện nhân, khắp nơi quyến rũ đàn ông, có rất nhiều người theo đuổi, có một người theo đuổi biết cô ta xảy ra chuyện, chạy đến bệnh viện, tôi, một nhát, thật là đồ điên, tên điên này căn bản không biết nữ thần trong lòng hắn ta ở bên ngoài quyến rũ đàn ông khác, nếu biết được, chắc chắn vẻ mặt sẽ rất đẹp. Rồi à, khán giả trong phòng livestream, lúc này, chẳng phải Tiểu Tam nên quan tâm đến vết thương trên người mình. Sao, tại sao còn quan tâm đến nữ sinh viên kia? Rõ ràng nên mắng cha nam không ngoại tình, thì sẽ không có những chuyện này, phi tần trong phim cung đấu chỉ biết đấu đá lẫn nhau. Không biết tìm hoàng, thượng gây sự, mặt chó, Anna nghĩ đến em trai mình, trên mặt lộ vẻ buồn rầu. Em trai tôi rất yêu thương tôi, khuyết điểm duy nhất chính là nó quá yêu thương tôi. Thằng bé giúp tôi chế phục tên điên cầm D, A, O, D, ớ, em mờ người kia. Chắc là tức giận vì Alexander trăng hoa. Dù sao nếu anh ta không đi tìm cô nữ sinh viên đại học kia, thì tôi đã không bị người ta đờ, ớ, em mờ một nhát rồi. Cho nên, nó lấy S, U, N, G săn trong nhà ra. Cho Alexander một phát súng. Anna càng nói càng tủi thân, bật khóc nức nở, nó bị cảnh sát bắt vào tù rồi, cũng không biết khi nào mới được thả ra. Daniel đáng thương của tôi, đều tại tiện nhân kia quyến rũ Alexander, nếu không thì mọi chuyện sẽ không thành ra thế này. Zoya, khán giả trong phòng livestream, hay lắm, tôi phải thốt lên là hay lắm. Tiểu Tam đánh Tiểu Tứ đến mức chảy M, Á, U, nhiều giữa đường. Người theo đuổi Tiểu Tứ đờ, ớ, M Tiểu Tam một nhát. Em trai Tiểu Tam cho cha nam một phát súng. Mối quan hệ này khiến cả nhà tôi chấn động. Quả nhiên là dân tộc thiện chiến. Dân phong thật thuần phác. Chuyện gì có thể động tay động chân. Tại sao phải lôi thôi, cách trương.